Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1159, chương 1155 thích sao? Tặng cho ngươi, các ngươi đều phải hảo hảo tồn tại. Bạch Mặc tiếp tục mở miệng. Hắn buông lỏng ra China trên người thân mình. Tức khắc, China thân mình sụi lơ, ngã xuống trên mặt đất. Người đã tiếp cận nửa điên rồi. Tối om hốc mắt giữa dòng xuất huyết màu đỏ chất lỏng. Nhìn thấm người đến cực điểm, hảo hảo tồn tại, đây là Bạch Mặc đối quá vãng những cái đó tặng cùng. Hắn này mọi người nguyền rủa, muốn sống không bằng chết hảo hảo tồn tại, hiện giờ China trong lòng. Chỉ có sợ hãi, thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Nàng thậm chí cảm thấy, Bạch Mặc so sánh với Nhan Bạch còn muốn khủng bố thượng rất nhiều. Trạng vạng sở thấy hắn kia một bộ dáng, bất quá là trang cho nàng xem. Hiện tại hắn mới là thật sự nàng, loảng xoảng. Bạch Mặc đem đao vứt trên mặt đất, không hề xem China, dạo bước đi hướng Nhan Bạch nơi vị trí. Lòng bàn tay là xanh thẳm sắc tròng mắt, tròng đen mở ra, như cũ bảo tồn phía trước sợ hãi, từ từ thích sao. Bạch Mặc chi kỷ đem này dùng phòng nội một cái tiểu đồ đựng trang, xác nhận sạch sẽ lúc sau, lúc này mới đem này đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay, thích. Nhan Bạch đem này tiếp nhận, để vào trong lòng ngực, khóe môi cong cong, tươi cười ngọt ngào, ngay sau đó ngước mắt nhìn gần trong gang tấc Bạch Mặc. Cùng hắn màu hổ phách con ngươi đối diện, không bằng Mặc Mặc đôi mắt mỹ lệ, này một câu đã là khen. Lại mang theo vài phần sờn tóc gáy cảm giác, Bạch Mặc lại tựa hồ cái gì đều không có phát hiện. Chỉ là như cũ cười ôn nhu, nắm lên Nhan Bạch tay, theo sau nhắm mắt lại. Tùy ý Nhan Bạch tay mơn trớn hắn mí mắt, nồng đậm cuốn lên lông mi giống tiểu bàn chải giường như. Cào nhân tâm tiêm phát ngứa, chỉ cần là từ từ thích. Có thể nga, Nhan Bạch nhìn trước mặt Bạch Mặc, chỉ cảm thấy hốt hoảng chi gian. Thấy được 10 năm sau quý Bạch Mặc, nàng thu hồi tay, cứ như vậy. Ở Mặc Mặc trong mắt liền rất mỹ, Bạch Mặc mở to mắt. Gật gật đầu, ký chủ đại đại. Các ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập hiện tại cục diện? Cái này China cũng không phải là bên đường kẻ lưu lạc. Không có thân phận, nàng vừa chết, nhất định có người phát hiện. 114 không biết Bạch Mặc cũng không chuẩn bị làm China chết. Nó bắt đầu giống bà quản gia giống nhau yêu sầu kế tiếp sự tình. Như thế nào che lấp chứng cứ phạm tội, Nhan Bạch nghe thấy được 114 nói lúc sau. Từ bàn gỗ thượng nhảy xuống, đứng ở Bạch Mặc bên người, mở miệng, Mặc Mặc muốn xử lý như thế nào nơi này, Nhan Bạch trực tiếp đem vấn đề vứt cho Bạch Mặc. Bạch Mặc đi hướng China bên người, China còn sống, chỉ là hôn mê đi qua, di động của nàng liền đặt ở trên bàn. Bạch Mặc cầm lấy di động, ấn hạ ấn phím, mở ra thông tin lục, China bỗng nhiên đã đến, bản thân liền phi thường quỷ dị. Thời gian quá mức vừa khéo, ở China thông tin lục chung, có rất nhiều người, nhưng là trong đó nhất chú mục chính là một chữ mắt, một cái ký tên vì quý dãy số, di động trò chuyện ký lục là quét sạch trạng thái. Hiển nhiên là China đúng giờ xử lý, vì chính là không cho người phát hiện cái gì dị thường địa phương. Bạch Mặc bát thông cái này ký tên vì quý dãy số. Điện thoại này đầu đô đô đô vài tiếng lúc sau. Thực mau chuyển được, uy, như thế nào nửa đêm gọi điện thoại cho ta? Thanh âm lực hiện tang thương, mang theo vài phần không kiên nhẫn, mặc dù là cách điện thoại, cũng có thể đủ nghe ra một ít uy hiếp lực. Bạch Mặc tay siết chặt di động. Hắn ánh mắt u ám, nói chuyện, sự tình xử lý thế nào? Điện thoại kia đầu đã nhận ra không thích hợp, lập tức truy vấn, đô đô đô đô. Bạch Mặc trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hết chương.